Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Thanh Phong qua tốn đoạn thiên vũ. Lục ngôn đạo nhất nguyên hóa thiên, một trận thanh phong thong thả, thổi qua ruộng lúa, cuốn qua suối sông, Quách Tiểu Hổ không biết, sau lưng hắn cách đó không xa, cái kia thanh phong rơi xuống. Thổi qua hai cặp xanh chân, lại nhìn đi lên, chính là cái kia đạo sĩ mũi trâu, cùng trong miệng hắn Trương gia tỷ tỷ. Hai nhân tiên nhìn tiểu đồng, cái kia bướm đỏ ung dung mà động, bay bay như dương, đạo gia điểm hóa tiểu hổ. Trương Mộc Cận trông thấy Quách Tiểu Hổ bộ dáng như vậy, lại gặp bướm đỏ bay bay, cái kia cỗ tâm cảnh thế nào cũng không che giấu được. Hài tử trên thân, tinh khí thần chỉ là xem xét liền có thể minh bạch. Lúc này tiểu hổ đỉnh đầu, khí tức kia hội tụ, tròn vo, cùng người bình thường tán loạn hoàn toàn khác biệt. Nhân tiên vọng khí, lúc này Lý Tịch Trần nghe Trương Mộc Cận ngôn, chỉ là cười cười, không thể nói điểm hóa hai chữ. Hai chữ này quá nặng nề, đến bây giờ ta cũng chỉ là chân chính điểm hóa qua một cọng cỏ một đỏ mà thôi. Còn lại, đều không qua là duyên. Ta chỉ là cùng hắn nói rồi chút lời nói, gọi chút đạo lý mà thôi. Lý Tịch Trần nhìn xem Quách Tiểu Hổ bóng lưng, lại nghĩ tới một đứa bé. Kia là sơ hạ thái hoa lúc, tại đám mây trên trời, trông thấy phía dưới Thạch Minh Trấn Lý. Cái kia hướng lên trời la lên hài tử bộ dáng, cái kia oa oa thuyết, cùng tiểu hổ nói chuyện, đều là có chút giống nhau. Tiểu hổ từng nói, chính mình là người không phải tiên, cái kia oa oa từng gọi, tiên nhân cũng là người. Hài tử lời nói bên trong có chân lý, Lý Tịch Trần hãy còn nhớ kỹ, cái kia oa oa thuyết tiên cũng là người, nhưng hắn cha thuyết tiên là tiên. Người là người, tư duy bị cố định, cho là vốn là như thế, lại không biết được, tiên vốn là người a, đều nói trường sinh tiêu dao, ai ngờ tiên đạo cao xa, dò xét trăm năm lơ lửng thế tỉnh, đúng như đại mộng chợt dừng, than thở nhân gian giáp dây lát, trong chớp mắt đá trắng lấy nát, quay đầu thời gian biển cả nặng khô, Lý Tịch Trần nhẹ nhàng nói ra. Đây là lúc trước đối đứa bé kia nói chuyện qua, nó âm cuồn cuộn, mịt mờ như khói, thong thả càn khôn bên trong, tiếng vọng tứ hải đỉnh, về sau, thuận gió mà tán, hạ xuống từ trên trời, rơi vào nhân gian, đúng như lầu nhỏ nghe lôi, thần nhẹ nói mớ, nếu có duyên, ngày sau ta độ ngươi nhập tiên, đây là lúc ấy đối đứa bé kia nói tới. Bởi vì chính mình biết rõ, cái kia phá cảnh nhập linh minh quan khiếu, lại tại đáp ứng tại đứa nhỏ này trên thân. Đây chính là duyên pháp, ngẫu nhiên trải qua Thạch Minh Trấn, lại ngẫu nhiên bị đứa nhỏ này trông thấy. Cái kia từ nơi sâu xa, đá gió cùng linh minh tương hỗ tương ứng, lại làm cho đứa nhỏ này được thiên hàng duyên pháp. Cái này không có đạo lý, nhân quả khó nói hết. Duyên pháp khó nói, nếu là thật sự tất cả đều minh bạch, này thiên địa bên trong, người này đã là không gì không biết, không gì không hiểu, chính là trên trời lúc nào hàng kiếp, nguyên hội lúc nào mở lại, cái kia đều biết đạo nhất thanh hai sở, loại người này, thật là đáng sợ, cũng quá không có gì hay. Trương Mộc Cận nghe Lý Tịch Trần như thế chi gọi, chỉ là cười một tiếng. Đều nói trường sinh tiêu dao, ai ngờ tiên đạo cao xa, đạo lý như thật, là như thế này, là như thế này, tiên đạo phía trên thêm gặp trắc trở, phàm nhân chỉ nói tiên gia tốt, chỉ nói tiên gia diệu, cái kia trong đó chỗ mệt mỏi, lại có ai hiểu rõ, nàng lại nhìn Quách Tiểu Hổ bóng lưng, cái kia trên đỉnh, khí tức như ngày huy hoàng, bướm đỏ rơi đầu. Vỗ cánh lại không bay bay, cái này một người một bướm, lấy duyên pháp đâm sâu vào, lại không biết là khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, Lý Tịch Trần nhìn xem tiểu hổ bóng lưng, cái kia bên người thanh phong quét, như ngoan đồng làm vũ, cái kia tâm thần giống như hóa gió cùng đi, lại là nhớ tới đã từng thần du đại thiên tâm ý. Linh hóa thanh phong, thần du đại thiên, đã từng qua cái kia Nam Sơn, đã từng vượt cái kia Bắc Hải, đã từng tuần tra bơi đất, đã từng trở mình cái kia thiên cơ, nhân gian gió, trên trời gió, chính mình gió, gió là tiêu giao chi đạo, chính là đông phương đan khâu tây thái hoa, hướng bơi Bắc Hải mộ thương ngô, là tiêu giao. Một đạo linh quang xẹt qua, lúc này cái kia gió đột nhiên, Lý Tịch Trần nhìn xem thiên khuyết, miệng phun một lời, gió lớn, khởi này, ngôn rơi, thần thông đột hiển, cái kia thiên khung bên trong, chợt nổi lên đung đưa thanh phong, treo qua mây đỉnh, cuốn cái kia hơi nước, một thoáng thời gian, nhân gian tí tách, rơi xuống khinh vũ, thanh phong nhập mi tâm, ấn mở chân linh hóa đạo quang, cái kia bát quái bàn bên trong, tốn quẻ sáng lên ánh sáng màu đen, một đạo khí tức quay lại, lúc này chỉ gặp cái kia quẻ tướng bên trên hiển lộ tiên gia thần binh. Chính là một thanh đại vũ chi quạt, gió lớn nổi lên, tốn hạ đoạn, bát quái như là câu tề, là âm dương đảo ngược, cái kia thủy hỏa tương dung, như thế xa rời liền hóa âm, khảm đem hóa dương, có thể là tam hoa như tụ, bát quái mở ra sáu quẻ, lúc này âm dương lấy chuyển, xa rời khảm đem đỉnh, Lý Tịch Trần trong nội tâm hiểu rõ chư phân, thầm nói nguyên lai là đạo lý này, cỗ khí tức này làm cho bên cạnh Trương Mộc Cận ghé mắt. Gặp lại lúc, lại cảm thấy Lý Tịch Trần ẩn ẩn có chút biến hóa. Nhưng lại nói không ra một hai, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, bất minh trong đó quan khiếu, liền cũng không muốn, lúc này nhìn tiểu hổ bóng lưng, chậm rãi mở miệng, tiên chủng đã mất. Sư huynh là muốn cho tiểu hổ nhập thái hoa tu hành. Trương Mộc Cận xưng hô biến đổi, không gọi nữa Lý Tịch Trần đạo gia, lại sử dụng sư huynh danh xưng, hiển nhiên biểu thị hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều. Cái này hơn nửa ngày đi tới, cũng lẫn nhau biết được một việc thích hợp, thái hoa cùng thái vi giao hảo, chính mình vốn sẽ phải tiến vào thái vi kim đình. Mà Lý Tịch Trần tu hành lại xa qua chính mình, lúc này xưng một tiếng này sư huynh, lại là vừa vặn. Lý Tịch Trần nghe lời này, lắc đầu, chưa từng, ta sao dám đại thái hoa thu đồ. Hắn nếu là muốn bái ta, cũng chỉ cần đi cái kia 3000 tiên thê, trung linh sát cốc, qua cái kia tĩnh tâm thần đạo, đại huyễn thật mảnh vài, chính là ta trên núi Nga Mi. Bây giờ cái kia đồ nhi cũng bất quá là đại thu mà thôi. Lại 3 năm sau, ta liền để cho nàng cùng đi Thái Hoa Sơn cửa trước đó, đi qua cái kia thí luyện. Nếu không như thế, vậy liền như ta cái kia sư đệ, vốn là yêu thân, mặc dù không từng chiếm được cái này chư cửa ải, nhưng được trưởng môn thân truyền thụ tiên pháp, bây giờ ở chung ta núi, cũng là thái hoa chân chính đệ tử. Lý Tịch Trần trong miệng lời nói sư đệ, chính là dần hổ. Nói đến, cái này hổ yêu bây giờ đúng là Lý Tịch Trần sư đệ một đời. Nhưng dần hổ lại không như thế cho là, đối đệ tử khác cũng xưng sư huynh. Duy chỉ có đối Lý Tịch Trần, chỉ nói chúa công. Trương Mộc Cận bật cười, thái hoa sơn thu đồ như thế chi nghiêm a. Sư huynh lời nói, nếu là ngươi cái kia đồ nhi 3 năm bất quá, cái kia lại nên làm như thế nào? Lý Tịch Trần quay đầu nhìn nàng, cười ha ha một tiếng. Không quá, làm sao không qua, ta cái kia xem núi, cũng cùng ngươi đã nói theo hầu. Ta chi tu hành, truyền cho nàng nửa người, nàng vốn kiếm tù cốc ra, cùng ta giống nhau. Ta để cho nàng tại đỉnh núi vào chỗ tu nhất nguyên tĩnh thủy, ở trong đó thật muốn nàng ngộ, là phải nghe, muốn gặp, tin tức quan trọng, muốn xem, muốn nghĩ, muốn niệm, nghe cái kia gió lớn thổi thiên, gặp cái kia mưa phùn rơi càn, nghe cái kia chân lôi chấn đỉnh, xem cái kia biển mây hóa diễn, nghĩ cái kia sinh tử không nói, niệm cái kia đại đạo như khói. Lý Tịch Trần tay áo một múa, nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai, như thế 49 ngày, nàng nếu là thật sự theo ta lời nói, tại cái kia đỉnh núi vào chỗ, tự nhiên cũng ngộ ra, đợi ta về núi đằng sau, 49 ngày chờ đợi đều đủ. Cái kia 3 năm câu chuyện, không làm cực kỳ, nếu nói người bên ngoài cầu tiên, như qua 8-9 chi kiếp, vậy ta đây đồ nhi đi cầu, 8-9 chi kiếp đã qua bát bát số lượng. Lý Tịch Trần đối Trương Mộc Cận lại nói, 3 năm này, ta mài nàng tâm, 3 năm này, ta luyện nàng thần, 3 năm này, ta giáo nàng nói lý, 3 năm này, ta định nàng chân tính, nếu như thế còn không thể qua, vậy liền xuống núi đi, rốt cuộc chưa có gặp ta. Trương Mộc Cận nghe xong, khuôn mặt có chút động, chỉ thở dài, xác thực như thế, như là như vậy 3 năm như cũ không từng chiếm được. Cái kia quả nhiên là nên quy hồng trần đi, không làm tại ngừng tại tiên sơn, hóa phàm trong nước lăn một cái, cả người là bụi màu vàng. Nàng khoan thai thở dài, ý vị của nó nói không rõ đạo bất minh, nghiêng đi cái kia dung nhan, ngôn đạo, hài đồng tâm tính thuần thiện, như là sư huynh không nên tiểu hổ đứa nhỏ này, vậy liền đợi ta 3 năm đằng sau, tới đây thu hắn. Lý Tịch Trần hiếu kỳ, trước ngươi lời nói, lần này về núi, bái biệt sư bằng, muốn tiến vào Thái Vi Kim Đình. Không sai, ta tinh tú chư núi, trắng loa thiên đảo, phàm tu trì đến cảnh giới nhất định, đều có thể nhập Thái Vi Sơn bên trong. Trương Mộc Cận cười khởi, sư huynh có lẽ là bất minh, chúng ta Bạch Loa Châu tu hành, cùng còn lại chư châu khác biệt. Như chúng ta Tĩnh Xuân Sơn, đều phụ thuộc Thái Vi mà tồn, ngàn tông như một tông đương thiên tông. Nghe được lời này, Lý Tịch Trần chính là minh bạch, thì ra là thế, đây cũng là cùng loại với phân gia quan hệ, như là thời cổ chư hầu phân đất phong hầu, đều tôn thiên tử loại kia hình thức, mặc dù riêng phần mình xưng tông đạo phái, nhưng Thái Vi lên làm. Nếu là thật sự nói đến đầu nguồn, cái này tông cái này phái đều là Thái Vi xuất ra. Vốn là một nguyên, cũng không phải là tự mở một đạo, mà là tại tiền nhân chi đạo bên trên mở ra lối riêng. Cuối cùng thoát Thái Vi mà đi, rơi vào trắng loa, hóa xuất một tông, mở đường giảng pháp, thu đồ vẽ truyền thần. Nhưng trong tông trong phái, cùng tôn Thái Vi tổ sư. Nhà mình tổ sư liệt ra tại thứ ba phải vị, là để tỏ rõ thượng tông tôn quý, vốn là nhất gia, tự nhiên có thể tiến vào Thái Vi tu hành, cũng không còn phản tông các loại thuyết pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,